Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2795, ly khai. Gocchuyenaudio.com. Được phép mẹ Viên dốc sức liều mạng bảo vệ con, lại để cho hắn động lòng chắc ở lại, được phép chứng kiến huyết viên nhất tộc, lại để cho hắn nhớ tới hầu từ ai là bản thân hắn đối với tà ma chiến trường, liền sinh ra một tia không hiểu mâu thuẫn. Tóm lại, Tô Tử Mặc không muốn thương tổn các nàng. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật xuất ra một thân chữa thương linh đan diệu dược tại mẹ Viên ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, đặt ở trước người của nàng. Tô Tử Mặc đại khái giảng thuật phía dưới, như thế nào phục dụng những thuốc này vật. Mẹ Viên nhìn qua Tô Tử Mặc nhưng có chút không dám tin tưởng. Từ bên ngoài đến những cái kia sinh linh, một lòng muốn giết lục các nàng đổi lấy chiến công, người này tại sao lại hảo tâm như thế? Tô Tử Mặc cũng không có giải thích, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra mấy đạo lục sắc vầng sáng, trong nháy mắt chui vào mẹ Viên trong cơ thể. Động tác này cực nhanh, mẹ Viên kịp phản ứng thời điểm, dĩ nhiên không kịp. Mẹ Viên trong lòng giận dữ, cho rằng Tô Tử Mặc đối với nàng thi triển cái gì pháp chú, trong đôi mắt huyết quang lại lần nữa nổi lên, hướng về phía Tô Tử Mặc nhe răng trợn mắt, đều muốn bạo khởi đả thương người. Nhưng rất nhanh, mẹ Viên sát ý liền thở bình thường lại, thần sắc kinh nghi bất định. Cái này mấy đạo lục mang ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, căn bản không có tổn thương nàng, tiến vào thân thể của nàng về sau chính đang nhanh chóng chữa trị nàng thương thế trên người. Đã liền nàng trên đùi, đạo kia bị chú pháp ăn mòn thương thế cũng bắt đầu sinh sôi ra một thân da thịt mềm mại, huyết mạch bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lúc này mẹ Viên mới hiểu được nhân tộc này tu sĩ, tại thay nàng chữa thương. Mẹ Viên nửa quỳ trên mặt đất, hai tay khép lại, đối với Tô Tử Mặc không ngừng dập đầu, thần sắc kích động. Cái kia ấu hầu tự hồ cũng có thể cảm nhận được Tô Tử Mặc thiện ý, tại cước bộ của hắn đảo quanh con trai truy đuổi chi. Chi gọi bảy, Tô Tử Mặc nhìn qua ấu hầu thanh tịnh đen kịt ánh mắt. Đôi mắt này, đơn thuần như vậy, không có chút cừu hận. Hắn thậm chí không rõ ràng lắm, hắn ra đời một khắc liền lưng đeo lên tội linh tiếng xấu, tùy thời đều sẽ bị người chém giết đổi lấy chiến công. Đối với vận mệnh của các nàng, Tô Tử Mặc bất lực. Tô Tử Mặc trong lòng than nhẹ một tiếng, trầm mặc một chút mới quay người rời đi. Tô Tử Mặc đi vào Lâm Tầm Chân cùng Bắc Minh Tuyết bên người, ba người kề vai sát cánh mà đi, hướng lấy bên ngoài sơn động bước đi. Đối với Tô Tử Mặc quyết định, Lâm Tầm Chân không nói gì. Một lát sau, Lâm Tầm Chân đột nhiên mở miệng nói. Tô Phong Chủ, ngươi không thích hợp đến tà ma chiến trường. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Lâm Tầm Chân tiếp tục nói. Tiến vào tà ma chiến trường, chính là vì chém giết tà ma tội linh, chính tà giữa, không đội trời chung. Coi như là hôm nay ngươi cứu cái kia huyết viên, tương lai một ngày nào đó lại gặp nhau, nàng còn có thể lấy oán trả ơn. Tà ma chính là tà ma, tội linh chính là tội linh, hiểu được người nào tính. Có lẽ vậy, Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn động trước mặt đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nói chuyện. Chư vị, người tin hay không, Tô Trúc Phong chủ nhất định sẽ thả đầu kia xuất sinh. Đây là Trầm Việt thanh âm, gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cách sơn động cửu khúc 18 ngoặt nhưng Thanh Liên chân thân nhĩ lực rất mạnh, còn là đem Trầm Việt thanh âm nghe được rành mạch. Vương Động hạ giọng nói, thả để lại rồi à, 10 điểm chiến công mà thôi cũng không có gì lớn. Đồng môn giữa, không nên bởi vậy sinh ra hiềm khích là tốt rồi. Trầm Việt hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi vừa mới có thể đều thấy rõ, hắn vì đầu kia xuất sinh, rõ ràng cùng đồng môn động thủ, cái này tính là cái gì? Hắn thân là kiếm giới một phong đứng đầu, có đem chúng ta coi là đồng môn đệ tử sao? Vương Động khuyên, Thẩm huynh nói quá lời, không có khoa trương như vậy. Tô Phong chủ cũng không phải là nhằm vào ngươi, chẳng qua là tình thế nguy cấp, không kịp câu thông, hắn chỉ có thể trước xuất thủ cứu đầu kia mẹ Viên. Tần Trung cũng đột nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật ta cảm giác Tô Trúc Phong chủ tại chúng ta trong đội ngũ tựa như cái vướng víu, lộ ra có chút dư thừa. Chiến đấu lên, không giúp đỡ được cái gì không nói, chúng ta còn phải phân ra hơn phân nửa tinh lực đi chiếu cố hắn. Dừng lại, Tần Trung lại bổ sung, đương nhiên, bảo hộ đồng môn, chúng ta nghĩa bất dung từ. Chỉ bất quá, bởi vì hắn cùng Bắc Minh sư muội chúng ta gặp mất đi rất nhiều thu hoạch chiến công cơ hội. Này cũng không có gì. Giác Kiến Tăng trầm ngâm nói. Chủ yếu là ta quan sát xuống, Tô Trúc Phong chủ dáng vẻ thư sinh rất nặng, quá mức nhân từ, không giống như là cái gì sát phạt quyết đoán người, mặc dù đối đãi tà ma tội linh cũng là như thế. Hôm nay bỏ qua một đầu xúc sinh, cũng có thể tiếp nhận, có thể lần sau, nếu là gặp gỡ cái gì tà ma Tô Trúc Phong chủ lại sinh ra đại từ bi tâm, muốn thả cọp về núi, chúng ta làm sao bây giờ? Nghe đến đó, đã liền Vương Động đều trầm mặc xuống. Nhưng vào lúc này, Vương Động tựa hồ phát giác được Lâm Tầm Chân, Tô Tử Mặc, Bắc Minh Tuyết ba người sắp sửa theo trong sơn động đi ra, vội vàng dặn dò một câu. Đều đừng nói nữa, cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc ba người tới bên ngoài sơn động. Tô Tử Mặc nhìn về phía Vương Động, Trầm Việt đám người, nói. Ta không có giết đầu kia mẹ viên. Hà, Trầm Việt nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói. Ta nói cái gì kia mà. Vương Động, Công Tôn Vũ bọn người nhíu nhíu mày. Tần Trung nhịn không được nói ra. Tô Trúc Phong chủ chúng ta tới tà ma chiến trường chém giết thu hoạch chiến công cũng là vì ngươi Táng Kiếm Phong. Một đầu mẹ viên 10 điểm chiến công, ngươi nói thả để lại rồi, có phải hay không có chút. Tần Đạo Hữu nói không sai. Tô Tử Mặc gật gật đầu, từ hông lúc giữa tháo xuống Phụng Thiên lệnh bài, đưa cho Lâm Tầm Chân nói. Phía trên này có 10 điểm chiến công, coi như là để qua mẹ viên một cái mạng đi. Hà, người ngưng thần nhìn qua Tô Tử Mặc Phụng Thiên trên lệnh bài có 20 điểm chiến công. Nói cách khác ngoại trừ Lâm Tầm Chân lúc ban đầu cho hắn 10 điểm chiến công, Tô Tử Mặc chính mình vẫn đã lấy được 10 điểm chiến công. Mà từ đầu đến cuối, không có ai biết Tô Tử Mặc cái này 10 điểm chiến công như thế nào đến đấy. Tốt rồi, tốt rồi. Vương Động vội vàng đứng ra đây hòa giải, vừa cười vừa nói. Như thế vừa vặn có cái này 10 điểm chiến công, chẳng khác nào giết chết đầu kia mẹ viên. Lâm Tầm Chân, Công Tôn Vũ, Trầm Việt bọn người không nói chuyện, tình cảnh trong lúc nhất thời lạnh xuống. Sau nửa ngày về sau, Trầm Việt đột nhiên nói ra. Góc chuyện audio.com, Tô Trúc Phong chủ ta vừa mới tại trong lời nói, khả năng đối với ngươi có chút mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Chỉ bất quá ta còn là muốn nói một câu, nếu không ngươi cùng Bắc Minh sư muội rời đi trước đi. À, Bắc Minh Tuyết nhìn ra Trầm Việt đám người trong lòng chịu không nổi, đều không có tranh luận, đầu hơi hơi cười lạnh cùng Tô Tử Mặc nói ra. Sư tôn, chúng ta đi. Vương Động thần sắc bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ một tiếng, uyển chuyển nói nói. Tô Trúc Phong chủ, Bắc Minh sư muội, các ngươi đừng tưởng nhạy cảm. Tà ma chiến trường dù sao quá mức hung hiểm, các ngươi trở lại Phụng Thiên giới ở bên trong ít nhất không có nguy hiểm gì. Tô Tử Mặc trầm mặc, kỳ thật hắn tiến vào tà ma chiến trường ở bên trong, một mặt là có chút tò mò tới gặp nhận thức một phen, một phương diện khác cũng là muốn phải bảo vệ kiếm giới những thứ này chân tiên. Hôm nay, biết được trong mọi người tâm chân thật ý tưởng, Tô Tử Mặc cũng liền không kiên trì nữa. Kiếm giới đội ngũ, có Lâm Tầm Chân thống lĩnh, lại có vạn kiếm đại trận gia trì, tại tà ma chiến trường trong có lẽ không có gì hung hiểm. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc ôm quyền, hơi hơi chắp tay nói. Đã như vậy, ta cùng với chư vị như vậy tạm biệt tại Phụng Thiên giới đợi chờ chư vị chiến thắng trở về. Tốt, Tô Phong chủ sáng suốt. Thấy Tô Tử Mặc đáp ứng ly khai, Trầm Việt, Tần Trung bọn người tinh thần đại chấn, nhịn không được tán thưởng một tiếng, trên mặt mây đen cũng đều nhanh chóng tản đi. Người như chút được gánh nặng, trong lòng ức chế không nổi hưng phấn. Đã không có Tô Trúc cùng Bắc Minh Tuyết, tương đương vứt bỏ một cái túi lớn phục. Bọn hắn rốt cuộc có thể buông tay buông chân, mở ra thân thủ tại tà ma chiến trường trong giết hắn cái thống thống khoái khoái, chiến hắn cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Khách chương.